Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, không chơi thích khách. Dùng cái gì xưng vương? Canh thứ nhất, Bang nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn thấy Lý Mục biểu lộ, liền có thể đại khái đoán ra đối phương đang nói cái gì. Cười lạnh hai tiếng, Bang đem đầu rụt trở về. Ngay sau đó Faker cùng Benji cũng nhao nhao tiến vào trong phòng nghỉ. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông. Không phải khẳng định phải để bọn hắn tìm hiểu một chút cái gì gọi là tiếng Hoa nói bác đại tinh. Thâm, MLSG một mặt tiếc hận. Được rồi, thanh thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng. Có thể đem bọn hắn đánh mộng tốt nhất. Lý Mục vuốt vuốt cổ. Đi vào phòng nghỉ. MLXG thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, cũng đi theo Lý Mục đi vào trong. Bất quá vừa đi chưa được hai bước hắn liền dừng lại. Ai, ta vừa rồi là nghĩ tới làm gì? MLXG đột nhiên không nhớ gì cả, thẳng đến hắn nhìn thấy Lý Mục kia có chút chột dạ bộ pháp. Trận chung kết, phụ trách giải thích tự nhiên lại là búp bê cùng Miller. Còn có một cái là Tôn Á Long, nghe nói hôm qua hắn cùng PDD đấu múa, cuối cùng lấy một chiêu mình gần nhất dốc lòng nghiên cứu ra rắn quyền thu được thắng lợi cuối cùng. Chia 5 năm cũng nghĩ tham dự, nhưng lại bị hai người bài trừ bên ngoài. Lý do rất đơn giản, khỉ đầu chó tại loại này rơi múa có thiên nhiên ưu thế. Cho nên cự tuyệt, về phần mỉm cười. Tính cách của hắn không tốt lắm ý tứ đi tham dự. Thắng tư cách Tôn Á Long đắc chí vừa lòng. Cười tủm tỉm chạm đang giải thích trước sân khấu. PDD chỉ có thể lẫn vào cái phân tích khen ngợi thân phận. Hôm nay tranh tài, chỉ cần xác có thể thắng. Ta liền lấy mái tóc cạo sạch. Tôn Á Long câu nói đầu tiên liền trực tiếp lập flex. Ta... Đưa 10 bộ quán quân làn da tốt a. Miller lúc đầu cũng nghĩ buông xuống điểm cái gì ngoan thoại. Bất quá nghĩ lại, mình là có vợ người. Tại có quyết định trọng đại gì trước đó tổng muốn trở về hướng nhà mình bà chủ chất vấn một chút. Tùy tiện làm quyết định nói trở về có thể sẽ quỳ ván giặt đồ. 10 bộ quán quân làn da hẳn là có thể a. Huynh đệ, người cái này cũng quá không có thành ý. Búp bê tiến lên trước nói. Ngươi có thành ý. Đến vậy ngươi nói một chút nhìn là cái gì thành ý. Miller ha ha cười lạnh nhìn xem hắn. Ai không có cái đối tượng cái gì. Thật sự coi chính mình liền có thể thả bản thân rồi. Hắn vừa nói, một bên lấy ra điện thoại. Ngay trước búp bê mặt mở ra ghi âm công năng. Búp bê tiếu dung cứng đờ. Tiếp theo cứng rắn nói. Ta đưa 12 bộ, thật hào phóng a. Tôn Á Long cảm thán. Bên này song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy liền để chúng ta cùng đi tiến vào trận này có thể xưng thế kỷ chi chiến mạnh nhất quyết đấu. Búp bê nói, màn hình lớn đột nhiên hoán đổi. Ban, PX khâu bắt đầu. SKT ưu tiên lựa chọn màu lam phương. Xác màu tím phương, SKT thủ ban Gangplank, chật chật, sau hai tay phân biệt nhằm vào đến Miss Fortune cùng Yasuo. Xem ra bọn hắn còn không có luyện tốt, ứng đối bộ này đội hình phương pháp, a, Lý đội trưởng Yasuo lắc lư vị đích thật là cái vấn đề. Dù sao trước mắt phiên bản mặc kệ là Lucian hay là Corki. Thậm chí là Ezreal đều có thể đảm nhiệm mid lên vị trí này. Giải thích nhóm đang khi nói chuyện. Xác cuối cùng một tay ban người cũng đã mất vị. Ba tay anh hùng. Phân biệt cho đến là Echo. Jack cùng Ezreal. Echo là đức lần này thế giới thi đấu bên trên thích vô cùng dùng anh hùng. Độ thuần thục cũng phi thường cao. Jack thì là tiểu hắc rất bình thường thích dùng anh hùng. Mặc dù không phải jungle bên trên lôi cuốn, nhưng tiểu hắc Jack hoàn toàn chính xác có ít đồ. Ezreal quá linh hoạt, xem ra xác bên này dự định tuyển một bộ đột mặt đội hình. Khanh, Nương theo lấy anh hùng đã định âm thanh âm vang lên. Màu lam phương trực tiếp anh hùng đã khóa chặt xuống tới. Lầu một giây đoạt as. Đối với cái này sắc bên này Phong ca cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước đó BP hắn đã diễn luyện vô số lần. Cũng nghĩ đến nhiều loại ứng đối phương thức. Trước tiên đem bên trên giã cầm. Phong ca nói, Gogoing cùng MLXG nhẹ gật đầu. Cấp tốc đã định Poppy cùng Lee Sin tổ hợp. Cái này hai tay anh hùng không có gì hai điểm. Cũng rất vững chắc, nhất là Poppy. Nếu như đối diện As tiên cơ lái đến bọn hắn người mà hắn vừa lúc ở chính diện chiến trang. Hoàn toàn có thể dùng đại chiêu ngăn chặn đối thủ chuyển vận. Đem chuyển vận điểm đánh bay ra ngoài lấy bảo hộ đồng đội sinh mệnh an toàn. MLXG Lee Sin không thể nghi ngờ. Mà lại Poppy loại này khắc chế Lee Sin đồ vật cũng bị nhà mình cầm. Coi là tương đương kín đáo trước hai tay lựa chọn. SKT23 lâu dẫn đầu khóa chặt phụ trợ. Zira dây khóa qua đi. Ngay sau đó Faker bên này anh hùng trực tiếp lấy ra. Mà lại cái này sáng lên chính là hung hãn chi vật. Fizz, hiện trường phải sợ hãi. Faker rất bình thường vừa a. Trực tiếp đã định Fizz. Đương nhiên cái này Fizz cụ thể là đánh vị trí nào còn có đợi thương thảo. Dù sao Fizz đánh Poppy cũng còn tốt. Chỉ là cái này phiên bản AD Fizz có phải hay không có chút không quá thích hợp rồi. Giải thích nhóm có chút hồ nghi. Không thể nghi ngờ đây là SKT dẫn đầu lựa chọn ra lắc lư vì. Có thể trúng, có thể lên, vẫn là trước cầm xuống đường tổ hợp. Phong ca thần sắc không thay đổi. Fizz không tại hắn suy tính phạm vi bên trong. Nhưng cũng không có nhiều kiêng kỵ. Bọn hắn bên này mít lên có Lý Mục tọa chấn. Liền cùng cho hắn ăn một viên thuốc an thần không có gì khác nhau. Lần này xác đường dưới tổ hợp không có lấy lệch hung cái chủng loại kia. Mà là tại quyết định danh về sau. Lựa chọn Morgana đến tiến hành phụ trợ. Morgana phụ trợ sao? Trực tiếp tiếp theo As. Chỉ bất quá như vậy xác cũng có chút thiếu khuyết lập đoàn điểm. Áp lực cho đến mít lên. Lý đội trưởng muốn lựa chọn một cái nhưng lập đoàn anh hùng bộ này đội hình mới tính hoàn chỉnh. Nhìn xem xác đội hình. Miller khẽ nhíu mày. Morgana cái này anh hùng tương đối mâu thuẫn. Có thể nói hắn là một cái mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút vấn đề lại rất lớn anh hùng. Ưu thế cục Morgana có thể tại đẩy tháp quá trình bên trong không hạn chế sơ thưởng. Chỉ cần sơ trúng, đối thủ kia liền có tỷ lệ rất lớn sẽ chôn vùi chính mình. Nhưng thế yếu cục hoàn toàn chính xác không có gì dùng. Thanh này đường dưới đối tuyến đám người không cần lo lắng. Ngược lại lo lắng xác bên này đội hình chỉnh thể tính chất. Xác lắc lư vẫn còn tiếp tục. 4-5 lâu lựa chọn bên trên, bọn hắn đang đánh giá vị trí bên trên quyết định một tay heo muội. Nhưng là cuối cùng một tay lựa chọn lại tuyển định Vladimir. Song pháp sư đội hình, thượng trung nhưng lắc lư cái chủng loại kia. Vậy dạng này, vấn đề liền đến tột cùng là Vladimir Mid vẫn là Fizz Mid. Trận này cho SKT huấn luyện viên lợi hại a. Tôn Á Long thở dài, không phải có thể mang theo đội ngũ hai lần cầm tới vô địch thế giới. Búp bê cũng có chút bất đắc dĩ, khó trách SKT ưu tiên lựa chọn màu lam phương. Người ta sớm liền chuẩn bị xong một bộ lắc lư tổ hợp A. Hiện tại xác hoặc là liền lựa chọn hoàn toàn đánh trái tay đội hình, hoặc là liền lựa chọn một cái mạnh kéo, bất quá loại này đội hình tình huống dưới. Đúng là không tốt lắm tuyển. Lầu 5 giây khóa, xác bên này xác định lựa chọn cuối cùng. Miller ân điệu đột nhiên cất cao. Thích khách, lại gặp thích khách, xác tại đối mặt đến SKT dạng này một bộ vững chắc đội hình tình huống dưới. Thế mà trực tiếp dây khóa Cassadin. Cassadin à, Faker, người phải dùng thích khách cùng hắn đánh. Vẫn là dùng Vladimir. Kakoma nhìn xem đối thủ đã hoàn toàn khóa chặt đội hình. Trầm ngâm một lát nhìn về phía Faker. Tại hắn nhìn chăm chú. Faker bình thản nói ra. Thích khách, ta muốn cùng hắn đánh nhau. Thích khách chi vương ở giữa đọ sức. Không chơi thích khách, dùng cái gì xưng vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,